Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương kế tiếp, hai cái bóng đèn lớn. Việc đầu tiên Lý Thiên Vũ làm sau khi cầm thắng lương đầu tiên chính là gọi điện cho Tiểu Vân. Anh nhận được tiền lương rồi. Thanh âm hưng phấn từ đầu dây điện thoại bên kia truyền tới. Sau khi Tiểu Vân hỏi rõ tiền lương của Lý Thiên Vũ là bao nhiêu, cũng vui mừng thay anh. Đúng là tiền lương không thấp. Với khả năng của sinh viên mới tốt nghiệp mà kiếm được một số tiền như vậy, chẳng trách Lý Thiên Vũ lại kích động như thế. Sau này thời gian làm việc lâu thì tiền lương sẽ càng nhiều hơn, tương lai của Thực vô cùng sáng lạng. Lý Thiên Vũ sớm lên kế hoạch dùng lương tháng đầu tiên như thế nào. Trước hết giữ lại một khoản sinh hoạt phí, thứ hai đưa một phần cho ba mẹ, cũng mua một ít quà gửi cho cậu, cuối cùng phần còn lại sẽ mua một món quà tặng cho bạn gái. Tiểu Văn nghe Lý Thiên Vũ ở đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt cười nói: anh nên gửi thêm tiền về nhà đi. Phận con cái, tiền lương tháng đầu kiếm được phải đưa cho ta mẹ là chuyện đương nhiên. Họ đã nuôi con cái nhiều năm, chút báo đáp ấy đâu đáng gì đâu. Lý Thiên Vũ thấy cô hiểu chuyện như vậy thì rất vui, cười nói sau này cô chắc chắn sẽ là một con dâu tốt. Có điều, có thể tiết kiệm quà tặng, nhưng nhất định không thể thiếu liên hoan. Lòng anh tràn ngập ý tưởng muốn dẫn Tiểu Văn tới nơi nào đó lãng mạn một chút. Bởi vì có Dương Toàn và Tưởng Tiêu Đan, hai cái bóng đèn siêu cấp lớn này, mà lâu rồi anh chưa được ở riêng một chỗ với Tiểu Vân, ngay cả hôn trộm một cái cũng là hy vọng xa vời. Lý Thiên Vũ thầm oán đã lâu, lần này tính đưa Tiểu Vân ra ngoài hẹn hò một ngày. Ai biết ý tưởng chỉ vừa mới hiện ra trong đầu, Dương Phạm ngay lập tức phá đám: các cậu chuẩn bị đi chơi ở đâu thế? Tớ và Tiểu Tiêu Đan cũng muốn đi, đông người càng náo nhiệt mà. Dù sao thứ bảy không phải đi học, cùng đi ra ngoài happy cũng là một ý kiến hay. Lý Thiên Vũ trợn mắt: anh nói muốn hai người bọn họ đi cùng lúc nào? Mặc kệ Lý Thiên Vũ không vui, buổi hẹn hò ngọt ngào dự định dành cho hai người đã trở thành bốn người. Thấy Lý Thiên Vũ mơ hồ lộ ra bộ dáng mất hứng, Dương Phàm cười trộm trong lòng: hắc hắc, muốn đánh lẻ chuồn mất à, không có cửa đâu. Bốn người tới khu vui chơi giải trí nổi tiếng nhất thành phố N chơi trọn một ngày. Từ trò tàu lượn qua núi đến trò loại đủ loại trò chơi cảm giác mạnh khác khiến Tiểu Văn mấy lần đứng tim. Buổi tối tất cả cùng đi ăn lẩu với nhau. Vốn Lý Thiên Vũ định đưa Tiểu Văn đi ăn cơm Tây, hai người sẽ ngồi trong đại sảnh tràn ngập không khí lãng mạn của nhà hàng Tây, dùng dao nĩa cắt thịt bò bít tết, như vậy mới giống các cặp đôi yêu nhau chứ. Hiện tại có thêm hai cái bóng đèn lớn thì còn đi kiểu gì? Chưa từng thấy chuyện bốn người cùng kéo nhau đi ăn cơm Tây. Quên đi, bây giờ đi ăn lẩu vừa rẻ vừa thiết thực cũng được. Tiểu Văn bật cười nói: trời này nóng thế này, đi ăn lẩu chẳng phải càng nóng thêm à? Đừng lo, quán lẩu cũng có máy lạnh đầy đủ mà, sẽ không nóng. Hơn nữa gọi mấy cốc bia lạnh vừa ăn lẩu vừa uống đã nhất. Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan không có ý kiến, bốn người rồng rắn kéo nhau hướng tới quán lẩu. Quán này kinh doanh rất tốt, trong quán 8 tháng 10 bàn đã ngồi kín người. Điều hòa trong quán xác thực là rất đầy đủ, lúc đi vào hơi lạnh làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Quán lẩu này áp dụng hình thức tự phục vụ, mỗi người khi đi vào chỉ cần bỏ ra 29 đồng là có thể no bụng. Có hơn trăm loại thực phẩm để mọi người tha hồ lựa chọn, mọi người muốn ăn bao nhiêu thì có thể thoải mái ăn bấy nhiêu. Tiêu Đan và Tiểu Văn hào hứng đi đến quầy rau củ bên phía kia gấp đầy một đĩa, còn Lý Thiên Vũ kéo Dương Phàm đi lấy thịt dê. Chờ tới khi Tiểu Văn và Tưởng Tiêu Đan quay lại chỗ ngồi thì nhìn thấy, hả, toàn một bàn thịt dê. Tiểu Vân cười nói: hai người tối nay đi ăn toàn thịt dê sao, không chọn món ăn khác à? Đến ở đây ăn những nơi như thế này, nhất định phải chọn những thứ đắt tiền nhất. Dương Phàm cũng nói: đúng vậy, nếu chọn toàn rau củ giống hai người, vậy thì số tiền chúng ta phải bỏ ra quá lãng phí. Tiểu Vân và Tiêu Đan nghe thấy cũng cảm thấy có lý, bắt đầu ăn thôi. Một đồi lẩu phải chọn 2 tiếng đồng hồ mới ăn hết, ít nhất 2 tháng sau Tiểu Vân không chạm đến lẩu nữa. Còn về thịt dê, ăn nhiều đến mức sau này nhìn thấy thịt dê cô lại thấy đau đầu. Ngược lại Lý Thiên Vũ và Dương Phàm ăn vô cùng thoải mái, đa phần đàn ông đều thích ăn thịt, những lời này không sai chút nào. Sau khi cơm nước xong, Lý Thiên Vũ lại đề nghị tới rạp chiếu phim, thận tiện liếc mắt nhìn Dương Phàm một cái, ý tứ của ánh mắt kia rất rõ ràng: cậu nên biết điều thì biến đi. Cuối cùng Dương Phàm cũng thức thời, hoặc có thể là muốn ở riêng một chỗ với Tưởng Tiêu Đan, kéo cô đi tản bộ nhân tiện nói chuyện yêu đương. Lý Thiên Vũ hài lòng dẫn Tiểu Vân tới rạp chiếu phim. Tiểu Vân nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp 9 giờ rồi, trễ thế này để đi xem phim có muộn quá không? Đợi đến lúc chiếu xong chẳng phải là nửa đêm rồi sao? Anh không nói lời nào, kéo Tiểu Vân đi mua vé. Dù sao sáng mai có phải đi làm, ở nhà ngủ bù là được mà. Được rồi, trưa mai anh sẽ qua ăn cơm. Anh muốn ăn thịt kho tàu. Lúc này trong rạp chiếu phim tối om không đông người, Lý Thiên Vũ cố tình chọn một góc khuất ít người để ý tới, kéo Tiểu Vân ngồi xuống. Cô chưa kịp nói gì đã bị anh tặng cho một nụ hôn kéo dài nóng bỏng. Hôm nay Tiểu Vân mặc áo t-shirt mỏng vô cùng thuận tiện, bàn tay nóng rực của anh yên lặng luồn vào trong vạt áo. Tiểu Vân thất giọng thở gấp, đừng, đây là rạp chiếu phim đó. Thanh âm khàn khàn trầm thấp của Lý Thiên Vũ nhẹ nhàng vang lên bên tai của cô. Không sao, có lẽ không ai chú ý tới chúng ta đâu. Tiểu Vân kinh hô một tiếng, giữ chặt bên ngoài áo đè lại bàn tay đang tắc quái trên ngực mình. Lý Thiên Vũ mỉm cười, tay không làm loạn nữa, nặng nề hơn Tiểu Vân một cái, mới rút tay ra, thuận tiện chỉnh lại cổ áo ngay ngắn. Đã rất lâu rồi anh không được ôm em, cũng không được hôn em nữa. Lý Thiên Vũ oán giận nói, từ lúc Tiểu Vân và Tưởng Tiêu Đan ở trọ trước một tháng nay, mặc dù anh vẫn có thể thường xuyên gặp Tiểu Vân, nhưng gần như không có cơ hội âu yếm, ngay cả muốn nắm bàn tay nhỏ bé kia cũng phải lén lút. Tiểu Vân khẽ tựa đầu vào một vai của Lý Thiên Vũ, cảm thấy được thân mật ở cùng như thế này thật là hạnh phúc. Xem hơn một nửa cũng không hiểu bộ phim đang nói cái gì, hai người chụm đầu thì thầm nói chuyện với nhau. Tiểu Vân thấy đã quá nửa đêm, vội vã thúc giục quay về. Con mắt Lý Thiên Vũ đảo một vòng, Tiểu Vân, hay là đêm nay chúng ta đừng về, anh đi thuê một phòng. Tiểu Vân ném một cái lườm sắc lẻm sang Lý Thiên Vũ, gãi mũi thành thật đưa cô trở về. Về tới phòng trọ, anh liền vui vẻ hơn, hóa ra Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan đôi này cũng chưa trở về đâu. Lý Thiên Vũ ngồi lì trong phòng Tiểu Vân không chịu đi. Tiểu Vân đành phải nói, nếu anh không đi cũng được, có điều không cho phép. Biết rồi, anh chỉ ôm em ngủ thôi, cam đoan không làm gì. Tiểu Vân cười hài lòng, đương nhiên anh đã đòi lại không ít phúc lợi. Chương kế tiếp, dọn đi hay ở lại. Tiểu Vân đã thức dậy sáng sớm, lại bị Lý Thiên Vũ quấn quýt nửa ngày mới ra khỏi cửa. Rửa mặt xong bắt đầu làm điểm tâm. Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ ăn sáng xong rồi mà Tiêu Đan và Dương Phàm vẫn chưa về. Lý Thiên Vũ vừa rửa bát vừa thở dài, thằng nhóc Dương Phàm này đưa Tiêu Đan đi trắng đêm đã đành, đã phải đến sáng còn không cho người ta về, xem ra tình hình chiến đấu rất kịch liệt đây. Tiểu Vân không thèm để ý đến mỗi nam nào đó đang ai oán, mở máy tính vào xem trang web xem tỷ lệ người đọc thế nào. Lý Thiên Vũ cảm thấy hứng thú nhìn qua. Wow, Tiểu Vân, hình như quyển này còn cao hơn quyển đầu tiên, đứng trong mấy chuyện tóc đầu của trang web cơ đấy. Thuận tiện lại hôn trộm cô một cái. Ngồi gõ bàn thảo một lúc, Tiểu Vân chuẩn bị ra chợ mua một ít đồ ăn. Lý Thiên Vũ xung phong nhận công việc xách đồ cho Tiểu Vân. Vợ chồng son lại thân mật ngọt ngào một lúc rồi mới đi chợ. Tiểu Vân chỉ phụ trách lựa thức ăn, trả tiền và xách đồ ăn hiển nhiên là trách nhiệm của Lý Thiên Vũ. Cô nghĩ thầm, mỗi lần đi ra ngoài lại mua đồ, lại có một nam bảo mẫu theo sau cũng không tồi. Sau khi mang đồ ăn về nhà, Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ lại bận bịu chuẩn bị bữa trưa. Anh ở bên cạnh xếp đồ ăn rồi nói, anh thấy em làm ít món thôi, anh đoán trưa nay Dương Phàm và Tưởng Tiêu Đan không về ăn cơm đâu. Chưa dứt lời, cửa mở ra, người đi vào không phải là Dương Phàm và Tiêu Đan thì là ai? Dương Phàm mặt mày rạng rỡ cùng với Tiêu Đan cúi đầu thẹn thùng, khiến cho người khác vừa nhìn cũng biết hôm qua hai người đã làm chuyện xấu gì. Lý Thiên Vũ định mở miệng trêu chọc hai câu, bị Tiểu Vân nhéo lên một cái không dám lên tiếng. Cô giả vờ không có việc gì chào một tiếng. Đối với việc hai người tối qua cả đêm không về, không đề cập tới một chữ. Con gái mà, với mấy chuyện này ra mặt cực mỏng. Tiểu Vân sợ Tiêu Đan xấu hổ, vì thế không cho Lý Thiên Vũ nói lung tung. Tiêu Đan vốn có điểm chột dạ, sợ bị trêu chọc, thấy Tiểu Vân căn bản không đề cập tới vấn đề này, sắc mặt tốt hơn một chút. Tiểu Vân phát hiện dáng đi của Tưởng Tiêu Đan có điểm là lạ, lập tức hiểu được, trong lòng cười trộm không ngớt. Xem ra đúng như lời Lý Thiên Vũ nói, chuyện kia tương đối kịch liệt nha. Dương Phạm không thèm để ý đến Lý Thiên Vũ đang nháy mắt ra hiệu, cơm nước xong nói một tiếng, rồi Quang Minh Chính đại ôm Tiêu Đan đi vào phòng ngủ của cô. Lý Thiên Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đóng kín nửa ngày trời, trong lòng vừa đố kỵ lại ghen tị. Tiểu Văn sai anh đi dọn bàn. Đừng nhìn nữa, anh mau thu dọn bát đĩa đi. Chờ rửa bát xong đi ra, đã nhìn thấy Tiểu Văn lại ngồi ở bàn máy tính. Lý Thiên Vũ ngồi bên cạnh, giả vờ vừa thở dài vừa lắc đầu, nhằm gây sự chú ý với Tiểu Vân đang mải mê ngồi đánh chữ. Thực ra cô sớm đã chú ý tới động tác nhỏ của anh, nhịn nửa ngày mới cười nói: anh ngồi đó vò đầu bứt tai ấm ức làm gì, chứ người có giận à? Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân cuối cùng cũng rời mắt khỏi máy tính nhìn sang thì vui vẻ hơn. Hiện tại anh rốt cuộc đã lĩnh giáo độ chuyên tâm của Tiểu Vân lúc làm việc. Chẳng lẽ tình địch lớn nhất bây giờ của anh lại là cái máy tính này sao? Ôi cha. Tiểu Vân, em nghỉ ngơi một chút đi, đừng khiến mắt và cơ thể mệt mỏi. Tiểu Vân nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Lý Thiên Vũ được như nguyện, ôm Tiểu Vân vào phòng nghỉ ngơi. Tới thời điểm mấu chốt luôn bị dập tắt dục hỏa, quả thực là một việc thống khổ đối với đàn ông. Anh vùi đầu vào mái tóc của cô nói: Tiểu Vân, em còn bắt anh đợi đến lúc nào nữa mới bằng lòng? Chúng ta yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, quen biết nhau cũng đã 10 mấy năm. Đối với anh, em mới cảm thấy không an tâm sao? Thực ra anh cũng thấy không phải gấp như vậy, nhưng hôm nay quả thực là bị thần sắc đắc ý của Dương Phàm đã kích nặng nề. Rõ ràng anh và Tiểu Vân yêu nhau trước, vì sao tiến triển không bằng bọn Dương Phàm thành đôi sau? Tiểu Vân bị anh đè ép gắt gao, có thể cảm nhận trong lòng anh nóng lòng cỡ nào. Cô nghĩ thầm, em đâu chỉ biết anh 10 mấy năm, nếu tính cả kiếp trước đã hơn 20 năm rồi, không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng vừa nghĩ tới là việc đó với Lý Thiên Vũ, cô lại có cảm giác không tự nhiên, không thể nói rõ được. Cô luôn cảm thấy đó là cửa ải cuối cùng của mình, nếu bị phá vỡ thì ngày chia ly không còn xa nữa. Tiểu Vân định hôn trấn an anh một cái, rước lấy một trận hôn và âu yếm nồng nhiệt như mưa rền gió dữ. Anh vô cùng gấp gáp, nhưng cũng không đến mức cứng rắn bá vương ngạnh thượng cung. Thấy Tiểu Vân không chịu để anh cởi quần áo, đành phải ngừng lại. Lý Thiên Vũ xoay người nằm vật xuống bên cạnh của cô, thở dài thật sâu. Đừng nóng giận, chỉ là em chưa chuẩn bị tốt thôi, hãy cho em thêm một thời gian nữa đi. Tâm tình Lý Thiên Vũ hơi bình tĩnh lúc này lại phấn chấn lên. Vậy em nói cho anh biết đi, anh cần phải đợi bao lâu? 1 tháng có đủ không, hay là 2 tháng? Lý Thiên Vũ đầy chờ mong nhìn biểu cảm khuôn mặt của Tiểu Vân. Em cũng không rõ lắm đâu. Chuyện này sao mà tính toán thời gian được chứ? Đến lúc thích hợp, cảm xúc tự nhiên tới thì mọi thứ trôi chảy thôi. Nên như thiếu đi chất xúc tác và dũng khí để tiến thêm một bước thì còn khuya. Lý Thiên Vũ hiển nhiên hiểu cô, chỉ nói cho có lệ. Suy nghĩ một lúc, anh cúi đầu cho Tiểu Vân một nụ hôn thật dịu dàng. Anh sẽ chờ tới lúc em sẵn sàng. Anh sẽ chờ tới ngày em cam tâm tình nguyện trao cho anh cả thể xác và tâm hồn này. Lý Thiên Vũ khẩn nói trong lòng. Tiểu Vân cảm động ôm anh thật chặt. Dương Phạm bắt đầu cứ sang 3 hôm lại chạy tới đây ngủ qua đêm, khiến cho người ngoài miệng nói không để ý như Lý Thiên Vũ, tức đỏ mắt tía tai. Chờ tới sau ngày khai giảng của Tiểu Vân, Dương Phạm trực tiếp dọn đồ đạc qua phòng của Tiểu Tiêu Đan ở chung. Tiểu Vân bắt đầu suy nghĩ mình có nên dọn đi không, để cho đôi tình nhân này được ở đây song túc song tê. Tiêu Đan cực lực phản đối. Tiểu Vân, cậu không phải đi đâu cả đâu, ở lại đây đi. Cậu và Dương Phạm hai người tình trạng ý thiết như vậy, không chê tớ ở bên cạnh làm vướng bận sao? Dương Phạm nhún vai nói. Không sao, tớ và Tử Tiêu Đan sẽ không biểu diễn trong phòng khách, nếu có làm gì cũng rơi vào phòng. Chưa nói hết lời đã bị Tiêu Đan hung hăng nhéo cho một cái. Dương Phạm kêu thảm thiết. Em hưu sát chồng à? Tiểu Vân cười nhìn Dương Phạm và Tiêu Đan đùa giỡn, thực sự vui mừng khi thấy bọn họ ngọt ngào hạnh phúc. Lý Thiên Vũ cũng không đồng ý cho Tiểu Vân dọn ra ngoài. Tiểu Vân, hay em cứ ở tạm chỗ này trước đã. Một mình em dọn ra ngoài anh không yên tâm. Nếu thực sự muốn dọn ra ngoài, anh sẽ dọn từ ký túc xá của công ty ra ngoài ở trọ với em. Tiểu Vân bị hù dọa. Không không không, em ở đây thôi, không có đi nữa đâu. Đùa sao, nếu ở với Lý Thiên Vũ chẳng phải là sống chung sao? Chẳng phải là củi khô gặp lửa, tùy thời bốc cháy ư? Mặt mày Lý Thiên Vũ xa dầm, cần đề phòng anh đến thế à? Dương Phạm ở một bên cười bể bụng. Tiểu Vân tạm thời để ý định chuyển đi lại. Dù sao, trường cũng cung cấp chỗ ở trong ký túc cho cô. Cô có thể vào ngủ trong ký túc, không cần phải ngày nào cũng về. Chương kế tiếp, Phương Nam lại xuất hiện. Nghiên cứu sinh cơ bản là không có lớp, bình thường chỉ đi theo giáo sư hướng dẫn, nghiên cứu một số chuyên đề. Nói thật, rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Chuyên ngành của Tiểu Vân là nghiên cứu văn học cổ điển. Giáo sư hướng dẫn của chuyên ngành này là một chuyên gia rất nổi tiếng. Nhìn bề ngoài, thực sự không thể nhìn ra giáo sư Cố Cầm mặc rất là mốt. Trông còn rất trẻ này lại là giáo sư nghiên cứu lĩnh vực văn học cổ điển ưu tú nhất của Đại học N. Năm nay, Cố Cầm hơn 40 tuổi, nếu như nhìn bề ngoài, người ta tuyệt đối không đoán ra cô ấy đã từng ấy tuổi đâu. Lần đầu tiên Tiểu Vân nhìn thấy cô ấy thì đoán cô chỉ tầm 32-33 tuổi là cùng. Lúc đó trong lòng cô còn vô cùng kinh ngạc, vị giáo sư có bản tiến sĩ này trẻ thật. Tiếp xúc được một thời gian, Tiểu Vân mới từ được một sư tỷ học cùng biết được tuổi thật của Cố Cầm. 44 tuổi sao? Tiểu Vân bị mấy chữ này dọa sợ. Càng khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn là vị Cố Cầm này vẫn là độc thân. Có người nói cô ấy chưa từng trải qua cuộc hôn nhân nào. Năm nay Cố Cầm chịu trách nhiệm hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, một là Chu Tiểu Vân, một là nữ sinh ở trường khác thi vào đây tên là Mạnh Tích. Mạnh Tích năm nay 24 tuổi, đeo một cặp kính cận dày cộp, thật nhìn còn già hơn cả giáo sư Cố Cầm một chút. Tiểu Vân và Mạnh Tích ở chung một phòng ký túc xá, có điều cô rất ít khi ở đó, mà thường ra ngoài thuê phòng để viết tiểu thuyết. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô không muốn ở trong ký túc. Từ trước đến nay, Tiểu Vân vốn không thích phô trương, nếu như ở trong ký túc xá một thời gian dài, nhất định sẽ bị phát hiện ra chuyện viết tiểu thuyết trên Internet. Cô không muốn tùy tiện cho người khác biết chuyện này. Gia tình với Mạnh Tích chỉ có thể tính là bạn học, nhưng nhìn bộ dáng cẩn thận cần cù khắc khổ của cô ấy, một người luôn tự xưng là nghiêm túc như Tiểu Vân chợt phát hiện mình tự hồ chưa hiểu hết về cuộc sống này. Với một người mà cuộc sống chỉ có sách vở và học tập như Mạnh Tích, thảo nào có thể thi đậu vào nghiên cứu sinh yêu cầu cao ngất ngưỡng của Đại học N. Cố Cầm đối xử với nghiên cứu sinh như bạn bè, điều này làm cho Tiểu Vân rất thích. Điều khiến cô hài lòng nhất bây giờ chính là trang web bắt đầu lập quy định về việc thu phí. Bây giờ cô không cần chờ sách xuất bản nữa, mà có thể trực tiếp kiếm tiền trên mạng. Lê Đình Vũ nghe cô nói sẽ kiếm được tiền nhuận bút trên mạng thì cũng cảm thấy vui mừng cho cô, động viên cô hết sức cố gắng. Tiểu Vân gật đầu. Dù sao bây giờ cô có rất nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ cần bỏ ra chưa đến 3 tiếng nghiên cứu chuyên đề, thời gian còn lại đều thuộc về mình, vừa hay dành để viết tiểu thuyết. Đây chính là vừa học vừa kiếm tiền đó. Sau khi Tiểu Vân nhận tiền nhuận bút thì vô cùng hưng phấn, gửi tiền kiếm được về nhà. Cô còn phải giải thích thật lâu trong điện thoại cho mẹ nghe số tiền này là từ đâu mà có. Triệu Ngọc Chân cười toe toét. Nói như vậy, mỗi ngày con viết tiểu thuyết cũng có thể kiếm tiền sao? Đây đúng là việc tốt. Có điều đừng gửi tiền này về nhà nữa, sao lại giữ lại làm sinh hoạt phí. Rồi mua cho mình nhiều quần áo đẹp đi. Tiểu Vân ở bên ngoài nghe điện thoại vừa cười vừa đồng ý. Nhị Nha đặt lấy ống nghe, nói chuyện huyên thuyên với chị cả nửa ngày. Tiểu Vân căn dặn Nhị Nha nói: Nhị Nha, năm nay em đã lên lớp 11, nhất định phải cố gắng học cho tốt, sau này tranh thủ thi vào Đại học N. Có nam sinh nào viết thư tình cho em cũng đừng để ý. Nhị Nha dùng giọng điệu tự như người lớn trả lời: Biết rồi chị, mấy đạo lý chị nói em đều hiểu mà, chị không cần dài dòng nữa đâu. Tiểu Vân bật cười, Nhị Nha mới có 17 tuổi thôi, sao mà nói chuyện với cô như kiểu người già dân dạy trẻ nhỏ vậy. Không lâu sau, nhà xuất bản bên kia lại liên lạc với Tiểu Vân. Quả thật rất khéo, lần này vẫn là Phương Nam gọi điện tới. Sau lần xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, hiện tại Tiểu Vân đã chấn định hơn nhiều. Nhận được điện thoại, cô rất điềm tĩnh thảo luận với Phương Nam về vấn đề nhuận bút. Phương Nam ở đầu dây bên kia điện thoại cười nói: Hai chúng ta cứ nói chuyện như vậy thì không rõ ràng, nên gặp mặt rồi bàn tiếp đi. Tiểu Vân không thể từ chối, đành phải đồng ý. Đúng dịp này Lý Thiên Vũ lại phải tăng ca, không thể đi cùng như lần trước, vô cùng ảo não. Trong điện thoại anh tha thiết dặn dò cô: Có thể tranh thủ được gì ngàn vạn lần phải tranh thủ, đừng nhượng bộ. Nhận bút có thể yêu cầu cao hơn một chút. Đúng rồi, đừng có ăn mặc quá đẹp, anh sẽ không yên lòng. Anh không an tâm về em đến thế cơ à? Lý Thiên Vũ hậm hực nói: Anh không an tâm về cái tên Phương Nam kia. Gần đây luôn phải tăng ca, nếu có thể đi cùng với Tiểu Vân thì tốt biết bao. Tiểu Vân nghe theo lời Lý Thiên Vũ, mặc trang phục rất bình thường, đi đến chỗ Phương Nam đã hẹn. Phương Nam ở trong tiệm cà phê đợi nửa ngày, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Vân đến. Nhìn cô mặc áo len màu nhạt, bên dưới mặc quần jean và đi giày thể thao, trong mắt Phương Nam toát lên ý thưởng thức. Trang phục mộc mạc giản dị càng tôn lên vẻ ngoài thanh tú. Đã nhìn quen những phụ nữ ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, lúc này lại thấy Tiểu Vân tươi mắt tự nhiên, Phương Nam chỉ cảm thấy trong lòng khẽ rung động. Vốn dĩ rất có hảo cảm với cô, bây giờ anh ta bắt đầu tìm cách theo đuổi Tiểu Vân. Phương Nam mỉm cười, hiện lộ mị lực của người đàn ông thành thục. Tiểu Vân, tôi gọi như vậy em sẽ không thấy phiền chứ? Chúng ta cũng có thể coi là bạn bè đi. Không phiền, anh xưng hô như vậy càng thân thiết hơn một chút. Trước kia vừa gặp đã thấy người đàn ông này có vài phần tương tự thầy Phương Văn Siêu, bây giờ nhìn dưới ánh đèn lại càng thấy giống. Tiểu Vân nhớ tới thầy Phương, trong lòng cảm thấy người đàn ông trước mắt này thuận mắt hơn không ít. Phương Nam thấy cô mỉm cười như gió xuân, trong lòng rất là khoan khoái, dương dương đắc ý cho rằng ấn tượng của mình với cô rất tốt, càng thêm ân cần. Phương Nam tự chủ trương thay Tiểu Vân gọi một tách cà phê đắt tiền nhất. Tiểu Vân, em đến thử đi, cà phê của quán này chính là hãng đấy, tôi thường xuyên tới đây uống. Tiểu Vân nghĩ thầm, đáng tiếc thứ tôi không thích uống nhất lại là cà phê, đáng như vậy mà cũng có người thích sao. Thế nhưng để cho phải phép, cô vẫn ý tứ nhất một ngụm, khen một câu xã giao. Xem ra Phương Nam này không hiểu chuyện tôn trọng ý kiến của phái nữ lắm. Chưa hỏi một tiếng mà đã tự gọi thay cho mình một tách cà phê. Anh ta không nghĩ tới việc có thể cô không thích sao. Trong lòng Tiểu Vân chợt có ý nghĩ này, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười lễ phép. Phương Nam bưng tách cà phê lên uống một ngụm, tán gẫu với cô một lúc. Tiểu Vân giữ ý tứ không lộ ra một chút thiếu kiên nhẫn nào, khách khí hỏi: Phương tiên sinh, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu vào nói việc chính chưa? Phương Nam sửng sốt vội vàng nói: Đương nhiên. Anh ta lấy hợp đồng ra đưa cho Tiểu Vân. Cô đọc qua, phát hiện nội dung không khác biệt lắm so với hợp đồng cũ, chỉ là tiền nhận bút lần này cao hơn lần trước. Phương Nam thấy thế thì giải thích: Cuốn tiểu thuyết lần trước có lượng tiêu thụ rất tốt, rất được hoan nghênh, vì thế tôi đã thay em xin nâng mức nhận bút lên. Người ta đã nói như vậy, tất nhiên Tiểu Vân phải cảm ơn. Sau khi ký hợp đồng xong, Phương Nam tiện thể mời Tiểu Vân đi ăn cơm chiều. Sau bữa cơm chiều, Phương Nam lái xe đưa Tiểu Vân trở lại. Từ trong xe, Tiểu Vân đã thấy Lý Thiên Vũ đứng ở cửa chờ mình. Cô nói với Phương Nam: Cảm ơn anh, bạn trai tôi đang chờ tôi ở đó, bây giờ tôi sẽ xuống xe. Phương Nam cười nói: Cứ để tôi đưa em tới tận cửa đi. Lý Thiên Vũ mắt lại nhìn Phương Nam, mở cửa xe rồi vẫy tay tạm biệt Tiểu Vân. Một cảm giác cực kỳ khó chịu trào dâng trong lòng anh. Chương kế tiếp, người theo đuổi. Tiểu Vân vừa thấy mặt Lý Thiên Vũ xị xuống thì hiểu ngay bị cái gì. Em không muốn tự đi về, nhưng Phương Nam kiên quyết muốn chở em mà. Lý Thiên Vũ bất mãn nói: Lần sau còn có chuyện này thì gọi điện thoại cho anh sẽ tới đón em về. Bạn gái của anh chính anh tự mình đưa đón. Tay Phương Nam kia nghĩ gì trong lòng, chẳng lẽ anh không nhận ra hay sao? Tiểu Vân nũng nịu đung đưa cánh tay của Lý Thiên Vũ. Biết rồi mà. Nhìn bộ dạng ghen tuông của anh, trong lòng cô rất vui vẻ đấy. Tức giận của Lý Thiên Vũ vẫn chưa tiêu tan hoàn toàn. Còn nữa, nếu sau này có chuyện gì cần bàn bạc với Phương Nam, anh sẽ đi cùng em. Tiểu Vân vừa bực mình vừa buồn cười. Xin anh đó, nói chuyện có đạo lý một chút đi. Lần này em đã gọi điện thoại, anh phải tăng ca không thể đi cùng em, nên em mới đi một mình. Anh có ghen cũng phải nhìn tình huống chứ. Anh không biết nói gì, thở dài ôm Tiểu Vân vào lòng. Tiểu Vân, xin lỗi, anh biết là anh hơi có đáng. Thế nhưng em không biết anh có khẩn trương và quan tâm thế em thế nào đâu. Nhiều người đàn ông ưu tú như vậy ở xung quanh em, anh sợ có một ngày em sẽ bị người khác cướp mất. Phương Nam kia vừa có xe lại có nhà, có sự nghiệp, vừa nhìn đã biết là người thành đạt. Loại đàn ông này rất được các cô gái hoan nghênh. Anh chỉ có hai bàn tay trắng, sao có thể không lo lắng cơ chứ? Trong lòng Tiểu Vân ấm áp. Đừng nói bản thân mình như vậy, ở trong mắt em, anh tốt hơn những người đàn ông khác là được. Anh ta có tốt đến mấy cũng đâu có liên quan đến em đâu. Em chỉ thích anh thôi. Về phần xe và nhà, hai chúng ta sau này cùng nhau cố gắng, còn sợ không có sao? Lý Thiên Vũ ở một tiếng không nói gì nữa. Đúng vậy, chỉ cần hai người đều phấn đấu cho tương lai, còn sợ không có cuộc sống tốt đẹp sao? Anh bắt đầu đưa thêm một nửa tiền lương mỗi tháng cho Tiểu Vân, bảo là muốn nộp. Tiểu Vân vừa hài lòng lại thấy tức cười. Hai người còn chưa kết hôn nhé, sao đã bắt đầu đưa tiền lương cho cô quản rồi đây? Lý Thiên Vũ tự nhiên nói: Kết hôn không phải là chuyện sớm muộn hay sao? Hiện tại anh cố gắng làm việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, sau đó hai chúng ta có thể mua một căn hộ, chờ có phòng ở thì chúng ta kết hôn. Tiền lương của anh không giao cho em thì giao cho ai? Tiểu Văn nghĩ một chút rồi cũng đồng ý, mở một tài khoản tiết kiệm, gửi tất cả số tiền Lý Thiên Vũ đưa cho cô vào đó. Cô cũng có một quyển sổ tiết kiệm riêng, trong đó hoàn toàn là tiền tích góp riêng của cô. Mỗi tháng Tiểu Văn đều có nhuận bút, bây giờ xuất bản sách cũng có thu nhập, số tiền này không hề nhỏ đâu. Tiền lương của Lý Thiên Vũ cũng không thấp, có lẽ vài năm nữa chuyện mua căn hộ của hai người không thành vấn đề. Tương lai tốt đẹp không còn xa nữa, phải cố gắng lên. Phương Nam lấy cớ công việc gọi điện thoại cho Tiểu Vân mấy lần, cô hoặc cùng với Lý Thiên Vũ đi tới chỗ hẹn, hoặc sẽ khéo léo từ chối, biểu đạt ý tứ từ chối rất rõ ràng. Giống Phương Văn Siêu thì sao, dù sao chỉ là giống nhau thôi, cô sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì khác với Phương Nam, khác với những gì anh ta nghĩ. Phương Nam đương nhiên hiểu ý của Tiểu Vân, nhưng mà anh ta không cam lòng. Mình có gì kém tên Lý Thiên Vũ kia chứ? Nếu Tiểu Vân thông minh một chút, đã sớm vứt bỏ Lý Thiên Vũ còn đang trong giai đoạn phấn đấu kia đi. Phương Nam tự cảm thấy mình thích hợp với Chu Tiểu Vân hơn. Lúc Phương Nam kiên trì gọi điện tới mời Tiểu Vân đi ăn cơm, cô quyết định nói rõ ràng. Phương tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi nghĩ tôi không thể tới chỗ anh hẹn được. Tôi đã có bạn trai rồi. Trong giọng nói của Phương Nam có chút khinh miệt. Ý em là cái tên nhóc kia suốt ngày đi theo em sao? Tôi nghĩ em có thể có sự lựa chọn tốt hơn. Phương Nam tự tin nghĩ mình tốt hơn thằng nhóc kia còn chưa dứt sữa nhiều. Phàm là phụ nữ tỉnh táo để rất chọn anh ta. Sự lựa chọn tốt hơn, người này nói chuyện có phần hơi quá đáng rồi. Thanh âm của Tiểu Vân lạnh xuống. Phương tiên sinh, anh không cảm thấy lời nói này hơi quá sao? Cái gì gọi là lựa chọn tốt hơn? Chẳng lẽ như anh thì được gọi là lựa chọn tốt hơn chắc? Phương Nam rất tự nhiên nói. Đúng vậy, tôi cảm thấy so với Lý Thiên Vũ, tôi thích hợp với em hơn. Bởi vì so với cậu ta, tôi thành thục hơn, có kinh nghiệm xã hội hơn. Tôi có sự nghiệp, có nhà có xe, tôi hiểu chuyện tình cảm, có thể dỗ phụ nữ vui vẻ hơn. Tôi tướng mạo đường đường, đến đâu cũng được các cô gái hâm mộ. Tiểu Vân không khách khí phản bác. Đầu tiên, bạn trai tôi và tôi có thích hợp hay không là chuyện của hai chúng tôi, người ngoài không có quyền đánh giá. Thứ hai, tôi cho rằng bạn trai tôi tuấn tú đẹp trai, dịu dàng chăm sóc, là một người đàn ông rất tốt. Về phần điều kiện kinh tế như anh nói, tôi nghĩ khi anh ấy bằng tuổi anh bây giờ, có lẽ anh ấy còn xuất sắc hơn cả anh. Xin lỗi, tôi còn có việc, cuộc hẹn của anh tôi không có thời gian, tạm biệt. Tiểu Vân không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Chút thiện cảm đối với Phương Nam lúc trước không còn tí gì. Sao mình có thể cảm thấy anh ta có tiềm giống với thầy Phương mà mình kính mến chứ? Kém xa vạn dặm mới đúng. Quả thực anh ta có bề ngoài không tệ chút nào. Đáng tiếc quá kiêu căng, ngạo mạn. Tiểu Vân nghĩ thằng sau này sẽ không tiếp xúc với lại người như thế nữa. Nếu như còn giao tiếp với bên nhà sản xuất thì yêu cầu đổi người. Nếu không đổi được người thì thà không ra sách nữa, chứ không cần lưu tới với lại người như vậy. Quá đáng ghét rồi. Đến bây giờ Tiểu Vân đã phát hiện ra cô rất ghét những người coi thường Lý Thiên Vũ, vô cùng chán ghét. Tiểu Vân vốn tưởng rằng việc này đến đây là kết thúc, nào ngờ sự tình còn tiếp tục phát triển. Phương Nam đến tận trường tìm cô, không biết làm thế nào anh ta tìm được trường này. Khi Tiểu Vân nhìn rõ cái người ôm một bó hoa đứng bên cạnh xe ô tô là ai thì nhíu mày. Nhìn thấy Tiểu Vân, Phương Nam rất tự nhiên ngoắc tay. Tiểu Vân, bên này. Tiểu Vân đã muốn trực tiếp bỏ đi, nhưng giáo có quen biết từ trước nên đại phải miễn cưỡng bản thân cho Phương Nam cho một chút mặt mũi, liền đi tới. Tiểu Vân làm như vô tình chào Phương Nam một tiếng. Thật khéo, chắc anh đến trường chúng tôi tìm người quen. Thức thời một chút thì liền nghe lời cô mà đi đi, kẻo lát nữa sẽ xấu mặt đấy. Mà Phương Nam lại hết lần này tới lần khác làm như không nghe hiểu ý của cô, cười cười đưa hoa cho Tiểu Vân. Tiểu Vân, hoa này là tôi đặc biệt tới cửa hàng mua cho em, em có thích không? Tiểu Vân không có cầm lấy. Xin lỗi, ngoại trừ hoa do bạn trai tôi mua tặng, tôi không nhận hoa do người khác đưa, tôi sợ làm bạn trai tôi hiểu lầm. Lời này đã đủ rõ ràng chưa? Nụ cười trên mặt Phương Nam cứng lại. Tiểu Vân, em thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi thực sự rất thích em, Phương Nam nói. Tiểu Vân cứng rắn nói. Không được, nếu tôi cho anh cơ hội thì bạn trai tôi phải làm sao? Tôi rất yêu anh ấy, chứ không thích người đàn ông khác. Phương Nam vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Em còn trẻ như vậy, còn chưa hiểu rõ cái gì là tình yêu thực sự đâu. Hai người yêu nhau trong thời gian học đại học đúng không? Có bao nhiêu cặp đôi sau khi tốt nghiệp ra trường rồi có thể thực sự đi tới cuối cùng? Tôi nghĩ đem cho tôi một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình một cơ hội đấy. Chương kế tiếp, từ chối. Tiểu Vân nghĩ thầm, không nhìn ra Vương Nam phong độ nho nhã này lại khó đối phó như vậy. Chẳng lẽ đây là cách yêu của mấy người trưởng thành? Anh ta còn khó giải quyết hơn những người ái mộ cô trong quá khứ. Mặc dù cô không có ý định gặp Phương Nam nữa, nhưng cũng phải thừa nhận anh ta rất có sức hút. Sợ rằng những cô gái bình thường sẽ không thể cưỡng lại người đàn ông này. Nhưng mà cô tuyệt đối không nằm trong số đó. Nói cô còn trẻ sao? Thật là khôi hài, tính thời gian cả kiếp trước. Cô đã sắp 40-50 tuổi rồi, ước chừng lý trí đã đủ chín chắn. Phương Nam thấy Tiểu Vân không lên tiếng thì cho rằng cô đã đồng ý, vươn tay kéo cô lên xe. Tiểu Vân nghiêng mình tránh được. Xin anh mau chóng rời khỏi khuôn viên trường tôi, tôi đang có việc gấp, xin lỗi không tiếp đón được. Nói xong cô cũng rời đi. Phương Nam cuống lên. Vậy hoa này phải làm thế nào? Tiểu Vân không quay đầu lại nói, anh tặng cho cô gái khác đi. Phương Nam nhìn Tiểu Vân nhanh chóng rời đi, trong lòng thực sự vừa yêu vừa hận. Anh ta đã ở độ tuổi này, tất nhiên không có ý định nói yêu đương thật lòng gì, có thể xem anh ta là một người ca thủ tình trường. Vốn chỉ dự định hẹn hò với Tiểu Vân vui đùa một chút, bây giờ Phương Nam bắt đầu động tâm thật. Bởi vì anh ta đột nhiên cảm thấy cô gái trong trẻo như nước này trong xã hội hiện nay thực sự là không có nhiều. Không bao lâu sau, những người bên cạnh Tiểu Vân đều biết cô có một người theo đuổi vô cùng tích cực. Về sau Phương Nam gọi điện thoại cô không nghe máy, kết quả anh ta liên tục gửi tin nhắn. Cô không trả lời tin nhắn của anh ta, không thèm nhìn mà trực tiếp xóa luôn. Vậy mà Phương Nam hết dành lại lái xe đến tận trường tìm cô. Anh ta không dám tìm đến căn phòng mà Tiểu Vân thuê ở bên ngoài, vì anh ta cho rằng Tiểu Vân ở cùng với bạn trai. Cố cầm trêu học trò của mình một câu, Tiểu Vân, cô thấy điều kiện của người đàn ông hay lái xe đến kia không tệ lắm, sao em không để ý đến người ta một chút đi? Cùng giáo sư của mình thảo luận về đề tài này hơi kỳ quặc. Tiểu Vân nói ngắn gọn, em đã có bạn trai rồi. Cố cầm vỡ lẽ, sau đó nói với việc chính, hóa ra gần đây có một buổi hội thảo học thuật được tổ chức ở nước ngoài, cô định dẫn theo một học trò, hỏi Tiểu Vân có muốn đi cùng hay không. Tiểu Vân vừa nghe nói là hội thảo tổ chức ở nước ngoài thì có chút khó xử, một phần do cô bị say xe không có thích xa, mặt khác là vì tiểu thuyết rất bận không muốn ra ngoài, hơn nữa lại còn phải đi mấy ngày liền. Cuối cùng cô cầm dẫn Mạnh Tích đi theo. Tiểu Vân thở phào, giáo sư không ở đây càng có nhiều thời gian tự do. Cô tranh thủ trốn trong phòng không ra, vừa lúc tránh mặt tên Phương Nam kia. Tưởng Tiêu đang cười nói, Tiểu Vân, có một số việc cậu không hiểu rồi. Với một số đàn ông, thứ không chiếm được vào tay họ càng là cho là thứ tốt. Cậu cự tuyệt hắn ta một cách thẳng thừng, chưa biết chừng càng làm cho hắn ta theo đuổi mãnh liệt hơn. Tiểu Vân nghĩ thầm cũng thấy có lý, có điều không thể cho Phương Nam sắc mặt tốt được, nhất là anh ta cho rằng mình có ý với anh ta thì càng biết bát hơn. Ôi cha! Thiêu Đan ở bên cạnh đưa ra chủ ý, nếu không cậu thử hẹn hò với hắn ta một lần xem thế nào. Tiểu Vân trừng mắt nhìn cô, này, đây là chủ ý gì thế hả? Cậu muốn nhìn tớ và Lý Thiên Vũ cãi nhau rồi chia tay mỗi người mỗi ngả phải không? Nếu để cho Lý Thiên Vũ biết việc này, anh không phát điên lên mới là lạ đấy. Có một điểm hoàn toàn tương đồng giữa Tiểu Vân và Lý Thiên Vũ, đó chính là tình yêu là chuyện của cá nhân hai người, không nên có bên thứ ba xen vào, càng không cần dùng những thứ oanh liệt để chứng minh tình yêu vĩ đại. Bình yên mới là thứ tốt nhất. Ai nói tình yêu nhất định phải trải qua ngăn cản và thử thách chứ? Tiểu Vân chỉ mong rằng cô và Lý Thiên Vũ có thể thuận lợi yên bình yêu nhau, ở bên nhau. Tưởng Tiêu Đan cười hắc hắc, cậu cứ suy nghĩ một chút đi. Một người đàn ông ưu tú theo đuổi cậu, nếu cậu không hẹn hò với anh ta, sau này nghĩ lại sẽ thấy tiếc nuối đấy. Tiểu Vân nhìn ra Tưởng Tiêu đang nhàn rỗi quá nên tới tìm cô kiếm chuyện, lập tức cười không có ý tốt. Á à, hóa ra cậu có suy nghĩ như vậy hả? Lần sau Dương Phàm đến, tớ nhất định phải thỏa luận với cậu ấy về đề tài này thật cụ thể mới được. Tiêu Đan cười theo, nói giỡn thôi mà, ngàn vạn lần đừng có coi là thật. Cậu bạn cứ viết tiểu thuyết của cậu đi thôi, tớ phải đi làm đây. Nếu lời này bị Dương Phàm nghe thấy, nhất định anh sẽ tìm cô tính sổ đấy. Tiêu Đan chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Đúng rồi Tiểu Vân, mấy ngày nay sao không thấy Thiên Vũ qua đây vậy? Gần đây anh ấy phải tăng ca suốt, trong công ty khá được trọng dụng nên điều anh ấy sang tổ khai thác phần mềm. Nghe đâu gần đây đang triển khai một phần mềm có chức năng gì đó, bận rộn đến mức không có cả thời gian ăn cơm. Mỗi ngày có thể bớt chút thời gian gọi cho tớ đã là không tệ rồi. Nhắc tới chuyện này, Tiểu Vân hơi nhớ Lý Thiên Vũ. Tớ gần một tuần không được gặp anh. Bình thường anh luôn quanh quẩn bên người cô nên không cảm thấy. Một khi bên cạnh không có bóng dáng người này, cô mới phát hiện mình thấy trống trải hơn, làm chuyện gì cũng không có tinh thần. Tiểu Vân thấy anh bận đến mức đầu óc choáng váng, không nhận tâm nói chuyện với Phương Nam cho anh biết. Thầm nghĩ đoạn thời gian này Phương Nam tự nhiên sẽ biết khó mà lui, nên cô không muốn anh phiền não thêm. Tưởng Lý Thiên Vũ tăng ca vài ngày là xong, ai ngờ đến tận cuối năm mới kết thúc. Cuối cùng mãi tới 20 tháng chạp mới lại thấy người. Tiểu Vân bị Lý Thiên Vũ trước mắt dọa sợ, râu ria xồm xòm, tóc cũng dài. Đừng nói là 2 tháng qua anh không hề tắm nhé. Có điều tinh thần Lý Thiên Vũ không tồi. Không đợi được, nó vội vàng ôm Tiểu Vân, hôn cô tới mức không thở nổi nữa. Sau khi thân thiết một phen, Lý Thiên Vũ rốt cuộc giải tỏa được đói khát. Ôm Tiểu Vân kể về một loạt những ngày qua. Mặc dù không hiểu lắm một số từ ngữ anh nhắc đến, Tiểu Vân vẫn mỉm cười lắng nghe. Đột nhiên cô có cảm giác an tâm hẳn lên. Cứ nằm trong lòng anh thế này, bất kỳ lúc nào cũng có thể ngủ ngon. Lý Thiên Vũ thấy bộ dạng của Tiểu Vân, có chút bất mãn nói: nằm trong lòng anh mà em không nghĩ tới điều gì khác à? Không bằng chúng ta. Những lời còn lại nói thầm bên tai của Tiểu Vân. Tiểu Vân mặt đỏ bừng bịt miệng anh lại: vậy mà anh nói là không cần, suốt ngày mê hoặc dụ dỗ cô, hại cô hiện tại vừa thấy anh cũng có chút dục dịch. Để bị mấy lời nói của anh phá hỏng hết rồi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, đưa bạn gái về nhà ăn Tết. Lý Thiên Vũ thở dài thỏa mãn: lâu lắm không được gặp em, anh nhớ em đến phát điên lên. Đáng tiếc thực sự quá bận, mỗi ngày phải tăng ca tới đêm khuya. Tổ của anh có mười mấy người, tất cả đều không về nhà, ăn ngủ luôn tại công ty. Cũng mấy phần mềm đã được khai thác thành công, bọn anh đều được nhận khoản tiền thưởng rất lớn. Lý Thiên Vũ cầm phong bì thật dày đưa cho Tiểu Vân. Tiểu Vân hiếu kỳ đếm, líu cả lưỡi: oa, nhiều thật đấy. Tiền thưởng tính theo đơn vị nghìn, rất khả quan. Lý Thiên Vũ cười đắc ý: mấy ngày nữa còn nhận được thêm một khoản tiền thưởng cuối năm cho bọn anh về nhà ăn Tết. Lần này cũng có thể coi như anh áo gấm về làng rồi. Đến lúc đó anh nhất định phải mua một chút quà cho ba mẹ và cậu. Tiểu Vân cười gật đầu, thuận tiện giúp Lý Thiên Vũ cất tiền. Bây giờ cô là bà quản gia của anh đấy nhé. Lý Thiên Vũ rất ít khi hỏi về số tiền tiết kiệm của Tiểu Vân, lúc này tò mò hỏi một chút. Sau khi nghe được con số cụ thể thì có chút uể oải lên: hai, tiền của mình không nhiều bằng số tiền nhận bút tích chữ của cô. Tiểu Vân thấy dáng vẻ buồn bực của anh. Anh mới đi làm được có nửa năm, có nhiều tiền để dành như thế đã rất khá rồi. Hơn nữa mỗi tháng anh còn gửi tiền về nhà mà. Anh liền phấn chấn trở lại: ừ, quản lý của bọn anh nói sang năm sẽ bắt đầu phát cho anh tiền lương theo mức của nhân viên chính thức. Đến lúc đó anh có thể tiết kiệm được nhiều hơn một chút rồi. Là một người đàn ông, mỗi tháng có thể đưa cho một người phụ nữ mình yêu một suất tiền dày cũng là một loại hạnh phúc lớn lao. Lý Thiên Vũ thầm tính toán trong lòng, cứ theo đà này khoảng 3-4 năm nữa có thể mua một căn hộ 2 phòng khách 1 phòng ngủ, sau đó lại mua xe. Viễn cảnh hạnh phúc. Dương Phạm thuyết phục mãi, cuối cùng cũng dỗ được Tiêu Đan tới nhà anh mừng năm mới. Theo như chính miệng Dương Phạm nói thì muốn đưa bạn gái về nhà cho cha mẹ xem mặt một lần để các cụ vừa lòng. Lý Thiên Vũ ngứa ngáy, trong lòng cũng muốn làm theo, đã nhắc đến việc này mấy lần trước mặt của Tiểu Vân. Tiểu Vân do dự một chút rồi nói: nhưng em vẫn chưa nói cho ba mẹ biết em đã có bạn trai đâu. Cô vẫn không dám nói ra, bóng ma kiếp trước luôn hiện hữu. Cô chỉ sợ ba mẹ không hài lòng với Lý Thiên Vũ, định vào thời cơ thích hợp nên khai anh ra. Lý Thiên Vũ cảm nhận sâu sắc rằng địa vị của mình không vững chắc, kiên quyết yêu cầu Tết năm nay muốn tới thăm gia đình cô hỏi thăm một chuyến. Tiểu Vân không đồng ý: không được, bây giờ em vẫn coi là sinh viên, dẫn bạn trai về nhà còn ra cái gì. Chờ thêm 2 năm nữa hãy nói, ít nhất phải chờ em tốt nghiệp đã. Trong lòng Lý Thiên Vũ tràn đầy bất mãn, nghĩ thầm đến lúc đó nếu em lại muốn học cao hơn, chẳng phải anh lại đợi thêm mấy năm à. Lý Thiên Vũ đưa ra phương án trung lập: thế này đi, em đến nhà anh ăn một bữa cơm gặp mặt cha mẹ, em đồng ý không? Tiểu Vân trừng mắt nhìn Lý Thiên Vũ: thế có khác gì anh đến nhà em đâu, cô chưa muốn gặp ba mẹ của anh, cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý đâu. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, đành phải thôi. Tiểu Văn thấy sau này anh không nhắc tới vấn đề này nữa cuối cùng cũng yên tâm. Năm mới ở Chu Gia trôi qua rất náo nhiệt. Tiểu Văn và Đại Bảo đều trở về, mọi người trong nhà cuối cùng cũng đoàn tụ một lần. Điều mà Triệu Ngọc Chân thấy hài lòng nhất là Đại Bảo còn dẫn theo bạn gái về. Ai vậy? Tất nhiên là Lưu Lộ rồi. Sau khi Lưu Lộ tốt nghiệp, cô về trường cũ Anh Minh trên thị trấn là một giáo viên dạy ngữ văn. Mặc dù không ở cùng một nơi với Đại Bảo, nhưng hai người vẫn duy trì quan hệ yêu đương. Đại Bảo chăm chỉ gọi điện thoại về. Người nhà Lưu Lộ cũng biết cô có bạn trai. Lưu Lộ thấy không thể giấu được người nhà, thì đem tất tần tật về Đại Bảo kể hết ra. Cha mẹ Lưu Lộ vừa nghe nói Đại Bảo là thành viên chủ lực trong đội điền kinh của tỉnh, thường đại diện cho toàn tỉnh tham gia các giải đấu, nhiều lần đạt được thành tích, lập tức nảy sinh vài phần thiện cảm với chàng trai chưa từng gặp mặt này, cũng ngầm đồng ý quan hệ của hai người. Đại Bảo rèn sắt khi còn nóng, cuối năm trở về mua không ít quà tặng mang tới nhà cho Lưu Lộ. Anh tướng mạo đàng hoàng, dáng người cao lớn, khiến ba mẹ Lưu Lộ nhìn thấy đã hài lòng, giữ anh ở lại ăn cơm, coi như chính thức đồng ý mối quan hệ của hai người. Đại Bảo giúp cuộc quang minh chính lại, đưa bạn gái Lưu Lộ tới nhà mình. Triệu Ngọc Chân kéo tay của Lưu Lộ, vui mừng cười rạng rỡ. Bà ở nhà không có việc gì, thường xuyên nhắc việc tới việc hôn nhân của Đại Bảo. Không ngờ năm nay Đại Bảo cho bà sự ngạc nhiên lớn như vậy, còn dẫn bạn gái về nhà nữa. Lưu Lộ cao gầy xinh đẹp, thật là càng nhìn càng thấy thuận mắt. Triệu Ngọc Chân hận không thể tổ chức hôn lễ của hai người sớm hơn một chút. Lưu Lộ, cho ăn nhiều một chút đi. Triệu Ngọc Chân gắp một miếng thịt kho tàu vào trong bát của Lưu Lộ. Cảm ơn gì? Lưu Lộ thấy Triệu Ngọc Chân nhiệt tình, trong lòng vừa vui vẻ lại có chút thẹn thùng. Lại nói đây không phải là lần đầu cô tới nhà Tiểu Vân, nhưng đến với thân phận bạn gái của Đại Bảo thì xác thực là lần đầu tiên. Đại Bảo thấy Triệu Ngọc Chân thích Lưu Lộ như vậy thì rất vui mừng, cứ cười ngây ngô mãi. Biểu hiện của chú Quốc Cường so với Triệu Ngọc Chân hàm xúc hơn, có điều cũng thường xuyên mỉm cười. Rõ ràng đối với cô con dâu này ông rất hài lòng. Bà nội cười không thấy mất đâu. Đại Bảo là cháu đích tôn, việc nó kết hôn khác với việc Chu Tiểu Hà kết hôn. Chu Tiểu Hà là gả cho người khác, cũng thành người của nhà khác. Còn nếu Đại Bảo kết hôn, trong nhà sẽ có thêm người, sau này mà có con, đó chính là thế hệ mới của Chu gia. Đại Bảo à, cháu và Lưu Lộ định khi nào làm đám cưới? Bà nội cười híp mắt hỏi. Đại Bảo liếc mắt nhìn Lưu Lộ một cái. Cái này còn phải xem ý của Lưu Lộ, cháu thì lúc nào cũng được. Ngày mai kết hôn Đại Bảo cũng đồng ý. Mấy ánh mắt đồng thời bắn về phía Lưu Lộ, khiến cho cô luôn phóng khoáng ngượng chín cả mặt. Trường Ngọc Chân cũng lên tiếng. Đúng vậy, Đại Bảo đã qua năm nay đã 25 tuổi rồi, thanh niên thôn này cùng tuổi với Đại Bảo đều đã lập gia đình. Như Thạch Vĩnh Niên nhà họ Thạch ấy đã có con 3 tháng. Cháu và Đại Bảo dứt khoát nhanh chóng kết hôn đi. Lưu Lộ cứng họng không nói nên lời. Sao đã chuyển thành bức hôn rồi, cô còn chưa có ý định kết hôn đâu. Tiểu Vân nín cười giải vây thay cho Lưu Lộ. Mẹ, bà nội, đây là lần đầu tiên Lưu Lộ lấy thân phận bạn gái của anh trai tới thăm nhà chúng ta. Mọi người đừng dọa cô ấy, chuyện kết hôn cứ từ từ bàn sau cũng được. Lưu Lộ liên tục gật đầu, xem ra sự nhiệt tình của mọi người Chu gia dạo cô không ít. Trường Ngọc Chân bị nhắc nhở như thế mới nhận ra mình hình như có điểm thực sự hơi quá, xấu hổ cười rồi chuyển sang đề tài khác. Lưu Lộ thở phào nhẹ nhõm, gửi tới Tiểu Vân một ánh mắt cảm tạ. Tiểu Vân nháy mắt mấy cái, ám chỉ không cần phải cảm ơn đâu. Nhưng Đại Bảo lại tiếp việc Lưu Lộ, không cho mẹ mình một câu trả lời xác định rõ ràng. Thầm nghĩ, nếu như cô nói ra năm nào định kết hôn thì thật tốt biết bao. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, tình yêu và hiện thực. Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiểu Vân chạy tới phòng Tiểu Vân trò chuyện cả ngày. Nửa năm không gặp bạn tốt, tưởng như không hết chuyện để nói. Đại Bảo chấp chấp lại tới gõ cửa. Đáng tiếc hôm nay lúc ăn cơm, Lưu Lộ bị chi hỏi về kế hoạch kết hôn, mà anh chỉ ngây ngô cười, không chịu giúp đỡ nên có điều mất hứng, không thèm để ý tới anh. Đại Bảo và Lưu Lộ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Anh giống như con mèo nhỏ nóng nảy quấy nhiễu chung quanh. Sau cùng, Tiểu Vân thương anh trai nói, Lưu Lộ, cậu tới phòng anh mình đi. Nhìn Đại Bảo như vậy thực sự là quá đáng thương. Lưu Lộ trợn trắng mắt. Tớ không đi đâu, lâu lắm rồi không gặp cậu, mình trò chuyện thêm một chút nữa đi. Tiểu Vân giơ tay đầu hàng. Rồi rồi rồi, đại tỷ, chị muốn trò chuyện bao lâu tôi cũng tiếp chu đáo mà. Lưu Lợi lúc này mới cười hài lòng. Hừ, cứ để chú Chí Lương chờ đi. Tiểu Vân thích thú hỏi chuyện công việc của Lưu Lộ. Cậu bây giờ thật lợi hại đấy, làm giáo viên tại trường cấp 3 Anh Minh, dạy mấy lớp ở trên à? Tớ là sinh viên mới ra trường thì sao mà được dạy lớp trên chứ, lớp 10 thôi. Học trò của tớ đều mười mấy tuổi, đứa nào cũng rất lanh lợi, tự ứng phó với bọn nó cũng mệt mỏi lắm. Nói thì nói thế, Tiểu Vân thấy trên mặt Lưu Lộ hiện lên nụ cười thỏa mãn. Lưu Lộ luôn kỳ vọng là một giáo viên, hiện tại cuối cùng đã được như nguyện, cô thật lòng chúc mừng cho Lưu Lộ. Lưu Lộ không ngừng hâm mộ cuộc sống bây giờ của Tiểu Vân. Đừng chỉ nói về tớ, tớ cảm thấy cuộc sống của cậu còn đặc sắc hơn tớ đấy. Vừa học vừa viết tiểu thuyết, còn giúp bạn hai cuốn rồi chứ. Tớ phải bắt cậu ký, rồi viết tặng gì đó. Đợi tới lúc cậu thành nhà văn nổi tiếng, công trình có thể mang ra đấu giá. Tiểu Vân bị cười chọc không ngừng. Cậu đừng có chọc mình nữa. Hai cô gái cười cười nói nói, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đại Bảo lại qua gõ cửa lần nữa. Tiểu Vân nói mời vào. Lúc thấy người bước vào là Đại Bảo thì không khỏi cười nói. Anh lại tới à? Đối với chữ lại đầy trêu chọc của Tiểu Vân, Đại Bảo mắt điếc tai ngơ, cười với Lưu Lộ. Lưu Lộ, em và Tiểu Vân đã trò chuyện lâu lắm rồi, cũng không xê xích gì nhiều. Ngụ ý chính là giờ em nên để ý đến anh. Lưu Lộ khẽ hừ một tiếng. Em xuống dưới lầu phụ mẹ làm bữa tối đây, nơi này để lại cho hai người nhé. Nói xong liền đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại cho hai người họ luôn. Đại Bảo thấy Tiểu Vân săn sóc như vậy, trong lòng cũng vui vẻ, thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là em gái tốt nhất. Hiểu rõ lòng của anh trai mình nghĩ gì, giận dỗi trong lòng Lưu Lộ sớm đã tiêu tan hết. Đối với hành động thân mật của Đại Bảo cũng ấm ở đồng ý. Ngẫm lại hai người thật vất vả mới gặp nhau mấy ngày, không nên giận dỗi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Hai người ở trong phòng tình cảm mặn nồng như thế nào tạm thời không nhắc đến. Tiểu Vân chạy xuống dưới lầu giúp mẹ làm bữa tối. Mẹ thấy cô qua đây lập tức xua tay nói, được rồi, lâu lâu con mới về nhà một chuyến, cứ đi chơi đi, cơm tối để mẹ làm cũng được. Bà nội đang ở dưới bếp, ý trong lời nói so với không khác chịu ngọc chân lắm. Anh trai cùng với Lưu Lộ đang ở trong phòng con không có chỗ để đi. Ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm với bà và mẹ vậy. Nhắc tới Lưu Lộ, máy hát của Triệu Ngọc Chân lập tức mở ra. Con bé Lưu Lộ này càng nhìn càng khiến được người ta yêu thích. Lớn lên xinh xắn, vóc người lại đẹp, nói chuyện lễ phép, là một sinh viên đại học, lại còn làm giáo viên trung học phổ thông, thực sự không tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Đại Bảo có thể tìm được bạn gái tốt như vậy, mẹ cũng yên tâm. Ấn tượng của bà đối với Lưu Lộ rất tốt, vừa nghe tin Lưu Lộ là bạn gái của Đại Bảo, vừa mừng vừa sợ, nghĩ mãi vẫn không tin nổi Đại Bảo và Lưu Lộ sẽ thành một đôi. Tiểu Vân thấy dáng vẻ vui sướng rạng rỡ của Triệu Ngọc Chân cũng liền vui theo, hy vọng Đại Bảo và Lưu Lộ có thể sớm tu thành chính quả, sau này sinh thêm cho mẹ đứa cháu trai, đại lại thế thì quá tốt rồi. Triệu Ngọc Chân hiếu kỳ hỏi Đại Bảo và Lưu Lộ đến với nhau như thế nào. Tiểu Vân cười ha ha nói, chuyện này nói ra rất dài, anh trai thích Lưu Lộ không phải là việc ngày một ngày hai, con ở giữa xem như là bà mối một nửa đấy. Bà không tra hỏi nhiều, quá trình thế nào cũng quan trọng, quan trọng là bây giờ bà sắp có một đứa con dâu. Đêm đó Lưu Lộ không có về nhà, ở lại Chu gia ngủ một đêm. Không nên hiểu lầm nhé, cô ấy ngủ cùng phòng với Tiểu Vân. Thật ra Đại Bảo không muốn như vậy, đáng tiếc Lưu Lộ không để ý tới anh, kiên trì đến sau hôn lễ. Tiểu Vân và Lưu Lộ nằm chung giường, nói chuyện thì thầm cả đêm. Tiểu Vân hỏi Lưu Lộ sau này tính toán như thế nào, không muốn thay Đại Bảo dò hỏi xem Lưu Lộ có định kết hôn trong thời gian tới không. Lưu Lộ bất đắc dĩ thở dài. Tiểu Vân, không có gạt cậu, tớ có chút mâu thuẫn. Tình cảm tớ và anh cậu cũng biết đấy, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc dù thường xuyên gọi điện và viết thư, nhưng thời gian bên cạnh nhau ít đến đáng thương. Hiện tại tớ ở đây, anh ấy ở tận thành phố N. Tớ với anh ấy cách xa như vậy, thế kết hôn thì thế nào? Sau này lấy nhau vẫn mỗi người sống ở một nơi khác nhau à? Tớ luôn suy nghĩ về vấn đề này. Tiểu Vân thầm đồng ý, ngoài miệng có thể to mồm nói khoảng cách không phải là trở ngại trong sinh hoạt, trong cuộc sống sinh hoạt vợ chồng, nhưng khi đó trở thành sự thực rơi xuống đầu mình, sợ rằng mọi người đều do dự. Ai muốn sau khi kết hôn hai vợ chồng mỗi người ở một nơi chứ? sự lo lắng của Lưu Lộ không phải là không có lý. Tiểu Văn thậm chí không biết mở miệng khuyên nhủ cô ấy như thế nào, bởi vì có một việc rất rõ ràng, cuộc sống của đại bảo không thể nào thay đổi trong thời gian ngắn được. Là một vận động viên, trách nhiệm của anh chính là ở trong đội huấn luyện, tham gia thi đấu. Như vậy sao anh có thể cho người phụ nữ của mình cuộc sống hạnh phúc sớm tối, có ông xã làm bạn bên mình đây? Một bên là người anh trai mình yêu nhất, một bên là người bạn tốt nhất của mình. Tiểu Văn phát hiện mình không thể nói được bất cứ điều gì. Lưu Lộ sau khi đã giải bày tâm tình của mình thì dễ chịu hơn rất nhiều, vừa cười vừa nói: được rồi, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Dù sao tôi không định kết hôn sớm, tôi còn muốn sống độc thân thêm mấy năm nữa. Tạm thời cứ như vậy đi, chuyện sau này để sau này nói. Tiểu Văn thức thời lái sang chủ đề khác: có một số vấn đề đã bày ra trước mắt, nhiều lời cũng vô ích. Chỉ hy vọng đại bảo có thể suy nghĩ về vấn đề này, nhanh chóng tìm cách giải quyết. Lưu Lộ ở Trung Giang 2 ngày rồi trở về, đại bảo tất nhiên là phải đưa cô về nhà. Sau khi tới nhà của Lưu Lộ, đại bảo bị cha mẹ Lưu Lộ giữ lại nói chuyện một hồi. Tiểu Văn thấy đại bảo sau khi trở về tâm trạng nặng nề thì có chút kỳ quái, hỏi anh: sau khi từ nhà Lưu Lộ về anh lại biến thành bộ dạng này, anh làm sao thế? Chuyện là như vậy, sau khi đại bảo tới nhà Lưu Lộ, vốn định quay về ngay, nhưng mà cha Lưu Lộ kiên trì muốn anh ở lại ăn cơm. Lúc đó anh còn rất vui, nghĩ thằng ba mẹ Lưu Lộ chắc là rất vừa ý mình đây. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, tương lai của đại bảo và Lưu Lộ. Cha của Lưu Lộ Hòa Nhã hỏi về việc vấn đề huấn luyện của đại bảo trong đội tuyển. Đại bảo một năm một mười thành thật trả lời. Nghe đại bảo kể về toàn bộ quá trình huấn luyện và đi thi đấu đã qua, Lưu Chính Thanh gật đầu hài lòng. Nói tóm lại, đây là một thanh niên rất tốt. Chỉ có điều, cháu cũng nghĩ tới, sau này nếu cháu và Lưu Lộ đến với nhau, vấn đề hai người không ở cùng với nhau nên giải quyết như thế nào không? Lưu Chính Thanh không nhanh không chậm hỏi ra, thoáng cái khiến cho đại bảo ngây người ngay tại chỗ. Thực ra còn là anh chưa suy nghĩ tới vấn đề này, chỉ muốn mau mau giúp Lưu Lộ về nhà. Chờ một khoảng thời gian rất dài Lưu Lộ mới tốt nghiệp, rồi đi làm và tới tuổi có thể kết hôn như bây giờ. Anh chỉ mong tình cảm của mình và Lưu Lộ có thể sớm ngày đơm hoa kết quả. Đúng là sau khi kết hôn lại muốn không ở cách xa Lưu Lộ, vấn đề này nên giải quyết thế nào bây giờ đây? Lưu Chính Thanh chỉ ra vấn đề còn tồn tại lớn nhất giữa hai người một cách rất ngắn gọn, rồi không nói gì nữa. Từ nhà Lưu Lộ đi ra, trong đầu đại bảo chỉ quanh đi quẩn lại vấn đề này. Không trách được Lưu Lộ luôn có chuyện muốn nói lại thôi, xem ra cô ấy sớm đã suy nghĩ đến vấn đề này trong lòng vô số lần rồi. Đại bảo không khỏi tự trách mình vô ý, tại sao một vấn đề rõ ràng như vậy mà không hề nghĩ đến. Nói đi cũng phải nói lại, cả ngày nếu không phải vội vàng tập luyện cũng là vội vàng thi đấu, có chút thời gian rảnh rỗi đều để dành và gọi điện gửi tin nhắn. Đại bảo làm sao có thời gian suy nghĩ chuyện này nọ. Một vấn đề nan giải trước mắt, chính anh cũng không biết nên nói với Lưu Lộ như thế nào. Lần đầu tiên đại bảo không cùng với Lưu Lộ lưu luyến không rời mà vội vã trở về nhà. Thế em gái Chu Tiểu Vân hỏi lên, những khổ tâm trong lòng anh tuôn ra hết. Đại bảo nghĩ thầm, em gái này trong nhà từ nhỏ đến lớn đều giống như một người chị cả, có rất nhiều ý tưởng hay ho. Hy vọng lần này em ấy có thể nghĩ thay mình một cách vẹn cả đôi đường. Tiểu Vân thở dài, đem tất cả những lời mà Lưu Lộ nói kể lại cho đại bảo nghe. Đại bảo nghe xong cảm thấy vô cùng đau khổ. Tiểu Vân không biết nên an ủi anh như thế nào. Anh, đừng có gấp, chung quy vẫn có biện pháp mà, xuyên đến chân núi ắt có đường đi. Đại bảo cười khổ một tiếng. Mấy năm nay nhất định anh không thể rời khỏi đội Điền Kinh, nếu muốn giải nghệ cũng phải đến tầm 30 tuổi. Khoảng thời gian này anh đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, anh không thể từ bỏ vào lúc này được. Thế nhưng làm sao anh có thể nhẫn tâm để Lưu Lộ cứ chờ anh mãi như vậy? Những năm tuổi trẻ tươi đẹp nhất của người con gái chính là trong mấy năm sau 20 tuổi. Làm sao anh có thể khiến Lưu Lộ cô đơn chờ anh? Nói đến đây viền mắt của đại bảo có chút ướt ướt. Anh nên làm gì bây giờ? Lưu Lộ, em muốn gì? Em có đồng ý chờ anh không? Tiểu Văn cũng vì đại bảo mà cảm thấy khổ sở thay anh, không biết nên dùng lời nói nào đến an ủi đại bảo nữa. Hai anh em ngồi trầm mặc trong phòng. Lúc Tiểu Bảo lên gọi hai người xuống ăn cơm, thế đại bảo sầu não không vui, còn về mặt Tiểu Văn trầm trọng lấy làm kinh hãi. Hai người làm sao vậy? Lúc nãy ở dưới lầu không phải là vẫn rất tốt hay sao? Bởi vì hai ngày qua lưu lộ tới đây nên tâm trạng đại bảo luôn rất tốt. Tại sao bây giờ lại có thần sắc như vậy? Chẳng lẽ hai người cãi nhau? Tiểu bảo không tự chủ được mở miệng hỏi ra. Anh, có phải anh với chị lưu lộ cãi nhau không? Đại bảo buồn bã ỉu xìu nói. Nếu như cãi nhau thì còn tốt hơn. Cùng lắm thì anh đi nhận lỗi, rồi nghe lưu lộ mắng một trận. Nhưng bây giờ vấn đề như thế thực sự xảy ra trước mắt, anh không biết làm gì cho đúng. Tiểu bảo đem tầm mắt chuyển đến Tiểu Vân, cô cúi đầu kể sơ qua mọi chuyện. Tiểu bảo, đại bảo và Tiểu Vân cùng nhau phát ngốc. Đây đúng là vấn đề vô cùng khó giải quyết. Đứng ở góc độ đại bảo, đương nhiên hy vọng lưu lộ có thể chờ mấy năm, chờ anh giải nghệ rồi sống cùng nhau. Thế nhưng như vậy không công bằng với lưu lộ. Lưu lộ là một cô gái đẹp như hoa, không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi. Đại bảo cũng rất ưu tú. Nếu lưu lộ không tiến với anh, chưa chắc sẽ không tìm được người đàn ông khác tốt hơn. Cô sẽ chờ đại bảo sao? Nhị nha đến gõ cửa. Anh ơi, chị ơi, xuống lầu ăn cơm đi. Liền bị thái độ trầm trọng của anh chị mình làm cho hoảng sợ. Mọi người đều làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Không ai trả lời nhị nha. Nhị nha liền mếu máo, theo giao tiểu luân, đại bảo và tiểu bảo xuống lầu. Đáng ghét, có chuyện gì cũng con mình ở ngoài. Đại bảo miễn cưỡng sốc lại tinh thần, nghĩ thầm chậm rãi giải quyết sao vậy cũng được. Như lời Tiểu Vân nói, xe đến chân núi ắt có đường, hy vọng sau này sẽ tìm được một cách giải quyết vẹn toàn. Chị Ngọc Chân còn chưa biết chuyện, trong bữa ăn lại cứ một lúc nhắc tới lưu lộ. Lưu lộ là cô gái tốt, đại bảo này, con cần phải đối xử tốt với con nhà người ta. Gia đình lưu lộ là gia đình trí thức, điều kiện nhà họ hơn nhà chúng ta nhiều. Nếu mẹ có một đứa con dâu như vậy, đến đâu cũng có thể thẳng lưng mà đi. Nụ cười của đại bảo có chút khó coi. Đó là đương nhiên, không biết có thể có ngày đó không. Chú Quốc Cường thái độ thờ ơ, nhưng phát hiện ra đại bảo có gì đó không thích hợp. Thằng nhãi này mấy hôm nay luôn tươi cười vui vẻ đắc ý, buổi chiều từ nhà lưu lộ về lại chui vào phòng đại nha nửa ngày, ăn cơm khó nhai như nhai cám. Chắc chắn là có vấn đề rồi đây. Sau khi ăn xong, chú Quốc Cường lấy cớ muốn thu dọn đồ đạc trong sân, rồi gọi đại bảo ra ngoài. Đại bảo vừa nghe cha muốn dọn dẹp, không nói hai lời đi ra, cùng chú Quốc Cường khiêng đồ đạc vào trong nhà. Dọn dẹp xong xuôi, anh quay đầu chuẩn bị vào nhà để bị thì bị cha gọi lại. Mới đầu đại bảo còn không chịu nói, bị ông truy vấn mấy câu đành phải thành thật khai báo. Chú Quốc Cường trầm mặc hồi lâu, đốt một điếu thuốc, lại châm một điếu đưa cho đại bảo. Đại bảo rất ít khi hút thuốc lá, lúc này cũng hít một hơi. Thật kỳ lạ, rõ ràng chú Quốc Cường không nói gì, đại bảo lại cảm thấy được sự cổ vũ và ủng hộ lớn nhất. Đối với người đàn ông còn thấp hơn mình, dùng phương thức hàm xúc nhất nói với mình rằng gia đình chính là chỗ dựa lớn nhất của bản thân, đại bảo cảm thấy trong lòng dần dần cảm động. Chú Quốc Cường ném điếu thuốc lá đã hút hết, dặn đại bảo một câu: nói rõ mọi chuyện với lưu lộ đi, không nên làm lỡ chuyện của người ta. Nếu như con bé chịu chờ con thì tốt, không chờ được thì coi như xong, chỉ có thể nói hai đứa không có duyên phận. Đại bảo nặng nề gật đầu. Và phòng rồi, anh Hạ quyết tâm bấm điện thoại gọi cho lưu lộ. Chí Lương, muộn thế này rồi em tưởng anh không định gọi cho em chứ. Lưu lộ hơi kinh ngạc. Đại bảo thấp giọng nói với lưu lộ. Lưu lộ, hôm nay anh đã suy nghĩ suốt một buổi chiều, anh nghĩ nên nói với em về chuyện hai chúng mình. Lưu lộ nhạy cảm đoán được đại bảo muốn nói chuyện nào, nhất thời im lặng. Hết chương, nhớ subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp. Đại bảo buông tiếng thở dài. Lưu lộ, anh rất yêu em. Đời này anh chưa từng thích người con gái nào khác. Em là mối tình đầu của anh, cũng là người con gái cùng anh trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Vừa mới đây thôi, anh thực sự rất muốn cùng em chung sống cả đời. Thế nhưng sự lo lắng của cha em rất đúng. Chúng ta sống ở hai nơi, nếu như kết hôn chỉ có thể sống xa nhau. Em tự nguyện không? Hoặc là nói, em có nguyện ý chờ anh đến ngày em giải nghệ không? Một lúc lâu, đầu dây bên kia không nói gì. Đại bảo gần như cho rằng cô đã cúp điện thoại. Lưu lộ cuối cùng cũng mở miệng. Em sớm đã nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thực, từ lúc chúng ta bắt đầu yêu nhau, chính là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thông thường liên lạc để dựa vào viết thư gọi điện thoại. Hiện tại có di động thì gửi tin nhắn. Em rốt cuộc vẫn cảm thấy tình yêu của chúng ta không chắc chắn. Không biết điều này có phải do nguyên nhân chúng ta cách xa quá xa hay không. Em không biết anh muốn em đợi đến năm nào. Nhớ anh hơn 30 tuổi chưa giải nghệ thì sao? Đại bảo liên tục lắc đầu, không nhận ra đang nói chuyện qua Lưu Lộ. Lưu Lộ căn bản không nhìn thấy động tác của anh. Sẽ không, tối đa 30 tuổi anh sẽ rời khỏi đội tuyển rồi làm huấn luyện viên gì đó. Thời gian trong nghề của vận động viên điển kinh tương đối ngắn. Nếu em đồng ý, chúng ta có thể kết hôn trước mấy năm nhưng vẫn ở riêng. Anh nghĩ không tới mấy năm chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Lưu Lộ ở bên kia lại một lần nữa im lặng. Đại bảo thấp giọng nói, nếu như em không đồng ý, chúng ta hãy... Hai từ chia tay kia đã tới miệng nhưng đại bảo không thể nào nói ra được. Ai nói đàn ông không rơi lệ? Lúc này đại bảo xúc động muốn khóc. Lưu Lộ nghẹn ngào nói, anh hãy cho em suy nghĩ thật kỹ mấy ngày được không? Hiện tại lòng em rất rối loạn, em không biết trả lời anh như thế nào nữa. Sau khi cúp điện thoại, nước mắt Lưu Lộ rơi như mưa. Thời gian và khoảng cách là kẻ thù lớn nhất của tình yêu, so với sự xuất hiện kẻ thứ ba nó còn đáng sợ hơn. Ai dám đảm bảo khi thời gian đằng đẵng trôi qua mình vẫn còn yêu người kia? Ai có thể biết sự chờ đợi này đến cuối cùng có thể biến thành oán hận hay không? Ai có thể chấp nhận việc hai người ở hai nơi? Thế nhưng làm sao cô có thể từ bỏ tình yêu dành cho người đàn ông này? Bỏ lỡ anh ấy, cô còn có thể yêu người khác không? Tiểu Vân nhìn thấy bộ dáng giàu dĩ không vui của đại bảo, liền biết nhất định anh đã gọi điện cho Lưu Lộ nói về vấn đề phiền não ấy. Cô sợ đại bảo không vui nên không dám hỏi trực tiếp, quay qua vòng vòng hỏi thăm tâm trạng của đại bảo. Anh cố nặn ra một nụ cười so với khóc còn tốt hơn bao nhiêu. Cứ trực tiếp hỏi anh đi, anh chịu được. Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho Lưu Lộ, anh nói với cô ấy nếu bằng lòng thì chờ anh mấy năm, nếu không bọn anh sẽ chia tay. Lưu Lộ là cô gái tốt nên bị anh làm lỡ thanh xuân, chờ tuổi tác lớn hơn một chút thì không dễ tìm đối tượng nữa. Thiếu Vân khẩn trương hỏi anh, vậy Lưu Lộ nói như thế nào? Mấy giây đợi đáp án, Thiếu Vân cảm giác tim mình vọt lên tận cổ họng. Đại bảo chậm rãi nói, cô ấy nói muốn suy nghĩ kỹ một chút. Hoàn hảo, hoàn hảo quá, không có tự tiệt thẳng thừng, nói chung là vẫn còn cơ hội. Tiểu Vân thầm nghĩ, mặc dù không lạc quan cho lắm nhưng mà vẫn có chút hy vọng. Bây giờ nên suy nghĩ kỹ một chút, ngẫm lại xem tương lai nên làm gì bây giờ. Tiểu Vân thêm may mắn vì mình và Lý Thiên Vũ cùng sống tại thành phố N, không gặp phải phiền não như đại bảo và Lưu Lộ. Đồng thời cô cũng thầm hạ quyết tâm, sau này mặc kệ Lý Thiên Vũ tới chỗ nào làm, cô sẽ theo đến đó. Nếu ở lại thành phố N, hai người sẽ cùng ở tại chỗ. Nếu về thị trấn này cũng không sao, dù sao việc làm chỗ nào chẳng có, cô ở đâu đều được cả. Thế đại bảo và Lưu Lộ rất có thể vì nguyên nhân khách quan mà chia tay. Trong lòng Tiểu Vân thương cảm không nói nên lời, hy vọng họ sẽ có kết cục tốt. Đại bảo không gọi điện thoại cho Lưu Lộ, nó muốn để cho cô bình tĩnh tự suy nghĩ. Anh quyết định đem quyền chủ động hoàn toàn ra lại cho Lưu Lộ. Tất cả hãy chờ đợi xem tâm ý của cô ấy. Sau khai giảng, Tiểu Vân gọi điện thoại mấy lần cho đại bảo hỏi về tiến triển giữa hai người. Đại bảo nói cho cô biết Lưu Lộ vẫn chưa hề gọi lại. Tiểu Vân thật muốn thay đại bảo gọi điện thoại cho Lưu Lộ, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không nên. Tình cảm dù sao là chuyện của hai cá nhân, cô can thiệp vào quá nhiều chỉ sợ Lưu Lộ sẽ thấy phản cảm. Dù sao cô cũng là em gái của đại bảo, và lúc này dù có chuyện gì xảy ra thì cô vẫn đứng về phía anh trai của mình. Lý Thiên Vũ thấy Tiểu Vân ngay gấp cầm điện thoại. Sao thế, lại gọi điện thoại cho anh trai em à? Tiểu Vân thở dài nói, em muốn hỏi xem Lưu Lộ đã gọi điện thoại cho anh ấy chưa. Lý Thiên Vũ ngồi xuống cạnh Tiểu Vân, kéo cô ngồi lên trên đùi của mình. Anh thấy cậu mở có ấn tượng rất tốt với anh trai em. Chỉ là cuộc sống của đại bảo và Lưu Lộ là cả một vấn đề. Đại bảo tất nhiên không thể từ bỏ sự nghiệp thể thao của mình, Lưu Lộ cũng không có khả năng rời cha mẹ đến thành phố N làm việc. Chị Lưu Dương đã định cư ở tỉnh khác, kết hôn và sinh con từ lâu, Lưu Lộ nhất định phải để ở nhà làm bạn với cha mẹ. Chẳng trách mà đại bảo cùng với Lưu Lộ khó xử đau khổ đến thế. Lý Thiên Vũ không nói thì Tiểu Vân cũng hiểu rõ. Có ai nói không phải đâu, thời gian này tâm trạng anh em đặc biệt là xuống dốc. Lưu Lộ vẫn không gọi điện thoại cho anh ấy, tâm tình tất nhiên không tốt. Càng đáng sợ hơn chính là Lưu Lộ không có tin tức gì, đại bảo sẽ đau khổ đến mức nào đây. Nghĩ tới đây, trái tim Tiểu Vân đau thắt lại. Thật nhìn đại bảo là người có vẻ tùy tiện, nhưng thật ra là một người đàn ông, dễ mềm lòng, cũng rất dễ bị tổn thương. Bắt đi Lưu Lộ, đối với đại bảo bà nói, chính là tất cả đều kết thúc. Chỉ mong kết cục mọi người không mong muốn không xuất hiện. Lý Thiên Vũ rất hiểu ép họ Lưu Lộ của mình. Lưu Lộ chắc chắn đang mâu thuẫn trong lòng. Mặc kệ cho em ấy tỉnh táo tự suy ngẫm, có lẽ ngày nào đó em ấy sẽ tự thông suốt không biết chừng. Tiểu Vân thở dài nói, chỉ hy vọng được như thế. Tiểu Vân, sau này chúng ta luôn ở cạnh nhau có được không? Mặc kệ tương lai thế nào, chúng ta đều ở cùng một chỗ. Nói sau khi tốt nghiệp em muốn về quê nhà làm việc, anh sẽ quay về trở lại cùng em. Nhìn đại bảo cùng với Lưu Lộ đều khốn khổ vì tình, anh cảm thấy rất may mắn vì mình và Tiểu Vân ở cùng một thành phố. Anh không khỏi nghĩ giống thiệt Tiểu Vân, đến sau này Tiểu Vân muốn về quê làm việc, anh thả rằng cùng nhau trở lại. Tiểu Vân nhìn về phía Lý Thiên Vũ, chắc là thần sao cách cảm, hai người suy nghĩ giống hệt nhau. Hai người hôn nhau, lúc hơi thở hồn hển và môi lưỡi dây dưa quấn quýt, cảm nhận được rằng đó chính là tình yêu sâu đậm. Để chúng ta yêu nhau càng thêm sâu đậm hơn nữa đi, để chúng ta luôn bình đẳng ở bên nhau, không cần thứ tình yêu kinh thiên động địa, không cần thứ tình yêu bốn bể sóng gió, không cần phải trải qua hết khảo nghiệm tình yêu này đến khảo nghiệm tình yêu khác, không cần bên thứ ba chen vào tình yêu của chúng ta, chỉ mong một góc nho nhỏ có thể chứa được hai người, khiến chúng ta có thể hạnh phúc tay trong tay, dần dần già đi. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương kế tiếp, gặp mặt. Thường Tiêu đang theo Dương Phàm về nhà đón năm mới, quan hệ của hai người chính thức xác định. Sau đó, nhân dịp sinh nhật của cha Tưởng Tiêu Đan, Dương Phàm đặc biệt xin nghỉ để về cùng với Tiêu Đan. Cặp ba mẹ hai bên nhận được sự đồng ý của trưởng bối. Hai người bây giờ thân mật như là một người vậy. Dương Phàm dứt khoát trả lại phòng mình đã thuê, trực tiếp tới ở với Tiêu Đan. Nghiễm nhiên giống như là một đôi vợ chồng son. Bởi tới Tiểu Vân thường xuyên quay về ký túc xá, Tiêu Đan thấy Chu Tiểu Vân cứ đến tối lại chạy tới trường học bên kia thì rất áy náy. Tiểu Vân, cậu tới đó làm gì? Ở lại đây ngủ đi. Thứ không muốn quấy rầy cặp đôi mới tân hôn đâu. Sự thực là Tiểu Vân bị hai người kia quấy rầy mới đúng. Hai phòng ngay sát nhau, có thể cách âm tốt đến đâu chứ. Mới đầu cô chỉ nghe động tĩnh lóng thoáng còn chưa hiểu ra, sau này mới chợt vỡ lẽ. Cô nên tránh đi thì tốt hơn. Thanh niên nhiệt tình có thể hiểu được, chỉ có điều cô bị kẹp ở giữa xác thực có chút lúng túng. Vì thế Tiểu Vân ba ngày ở căn phòng thuê chung này viết tiểu thuyết, nấu cơm, trời vừa tối cơm nước xong liền về ký túc. Lý Thịnh Vũ không yên tâm nhìn cô chạy tới chạy lui, cứ đến tối lại tới đây ăn cơm cùng nhau, sau đó đưa Tiểu Vân về trường học. Đi bộ hơn 10 phút đã đến, không cần mỗi ngày phải đưa em như thế đâu. Dọc đường đi đèn sáng trưng, hơn nữa đây là đường cái rộng rãi rất an toàn. Khó lắm, nhỡ mai sau gặp phải lưu manh có ý xấu thì sao? Hơn nữa đưa Chu Tiểu Vân trở về, hai người thuận tiện tản bộ rồi hẹn hò gì đó. Tiểu Vân đi cùng với Lý Thiên Vũ, trong khoảng thời gian này hai người chỉ ở một buổi tối mới được ở cạnh nhau. Cuối tuần Lý Thiên Vũ phải tăng ca là chuyện thường, mặc dù tăng ca vẫn được nhận tiền đầy đủ đấy, thế nhưng thời gian hai người ở bên nhau thực sự ít ỏi đi. Hiện tại có nhiều thời gian ở bên nhau, cho dù mất công nhưng trong lòng cũng rất khoái trá. Dương Phàm thấy Tiểu Vân như vậy rất cảm kích, ca ngợi cô trước mặt Tường Tiêu Đan. Bị Tiêu Đan hung hăng trừng mắt, anh còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói sao? Đấy không phải tại anh, sao Tiểu Vân phải vất vả buổi tối về ký túc xá chứ? Dương Phàm cười hì hì, đàn ông vào những lúc như thế này thì mặt dày không còn gì để nói. Cùng lắm thì không để cho Tiểu Vân quay về ký túc xá nữa, tiền thuê nhà anh bỏ ra là được mà. Tiêu Đan không khách khí nói, đương nhiên không chỉ tiền thuê nhà còn có tiền thức ăn, tối nào cũng đều là Tiểu Vân mua thức ăn nấu cơm cho chúng ta, anh nhưng bỏ tiền đưa cho Tiểu Vân mua thức ăn đi. Dương Phàm thấy Tiêu Đan tính toán như vậy trợn trắng mắt, trong lòng bạn gái thân ái rốt cuộc thiên vị người nào vậy? Tiểu Vân thấy hai người nửa đùa nửa thật đấu võ mồm, hé miệng cười. Lý Thiên Vũ thấy Dương Phàm bị Tưởng Tiêu Đan bắt nạt triệt để thì cười trộm. Như vậy mà đòi hơn anh à? Theo anh thấy, bảo đảm sau này Dương Phàm còn không bằng anh đâu. Tiêu Đan buột miệng nói về chuyện Phương Nam. Tiểu Vân, gần đây cái tay Phương Nam còn gọi điện thoại cho cậu không? Tiểu Vân liên tục nháy mắt ra hiệu cho cô ấy. Đáng tiếc, tới lúc Tiêu Đan hiểu được lời đã thốt ra mất rồi. Mặt Lý Thiên Vũ đen đi một nửa. Tiểu Vân, Phương Nam gọi cho em lúc nào? Sao anh không biết việc này? Đã là chuyện của năm ngoái, anh ta có gọi nhưng mà em không nhận đâu. Về sau anh ta không có gọi nữa? Thật đó, qua năm mới 2-3 tháng rồi anh ta không có gọi nữa mà. Xem trường giúp cửa biết khó mà lui rồi đây. Lý Thiên Vũ không cam lòng hỏi ra. Lúc đó sẽ em không nói với anh, anh mà biết đã sớm tìm hắn tính sổ rồi. Lúc đó ngày nào anh cũng tăng ca, em làm sao có cơ hội nói cho anh biết việc này. Lúc ấy ngay cả mặt mũi Lý Thiên Vũ cô cũng không nhìn thấy. Nhìn Lý Thiên Vũ làm việc đã đủ bận rồi, sao còn nhẫn tâm nói chuyện này qua điện thoại để cho anh thêm phiền lòng chứ. Lý Thiên Vũ luôn canh cánh trong lòng với việc thằng cha này luôn tán tỉnh Tiểu Vân, trong lòng thề rằng nếu như nhìn thấy Phương Nam sẽ cho hắn biết tay. Tiểu Vân nghĩ thầm, cũng may không nói cho Lý Thiên Vũ biết Phương Nam từng mang hoa tới trường tặng. Nếu không, Lý Thiên Vũ còn tức giận đến mức nào nữa. Tiêu Đan sau khi lỡ lời vô tình nhắc tới đề tài này, vội vàng chuyển chủ đề. Tiểu Vân một lòng cho rằng Phương Nam giúp cuộc mai danh ẩn tích cho nên thả lòng không ít. Vì thế, khi cô lại nhận được điện thoại của anh ta, phản ứng đầu tiên chính là nhíu mày. Không thể nào, người này sao còn chưa từ bỏ ý định vậy? Hay là anh ta có chuyện gì quan trọng tìm cô? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiểu Vân vẫn quyết định nghe máy. Phương tiên sinh, xin chào. Tiểu Vân khách khí chào một tiếng, cũng ám chỉ cho Phương Nam biết sự xa cách của hai người. Phương Nam ở bên kia cười nói, đã lâu không gặp, gần đây có tốt không? Tiểu Vân khách sáo với anh ta mấy câu, nghĩ thầm nếu anh không thấy quấy rầy tôi, cuộc sống của tôi rất tốt. Phương Nam lập tức nói đến chuyện chính. Thì ra lượng tiêu thụ tiểu thuyết không tồi, chuẩn bị in thêm một bản mới. Ý nghĩa chính là lại có một khoản nạp tiền vào tài khoản đây. Tiểu Vân nghe xong không khỏi mỉm cười. Tờ tiền sáng bóng ai mà không thích. Hơn nữa điều này cũng cho thấy tiểu thuyết rất được hoan nghênh, thực sự là quá tốt. Phương Nam nhân cơ hội đưa ra lời mời. Chuyện tốt như vậy, mời tôi ăn một bữa cơm, không quá đáng chứ? Tiểu Vân trợn mắt, thì ra là tà tâm chưa hết. Ăn cơm đương nhiên là không có vấn đề. Chờ mấy ngày nữa bạn trai tôi rảnh rỗi, chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón. Đến lúc đó mời anh cũng đưa bạn gái của anh tới, mọi người tụ tập một bữa. Cũng là một dạng khéo léo từ chối. Phương Nam im lặng một hồi. Anh ta đương nhiên muốn ám chỉ một bữa tối chỉ có hai người, không ngờ Tiểu Vân lại ứng phó với mình hời hợt như vậy. Có điều, Phương Nam trải qua một thời gian dài tự hỏi, đã hiểu rõ một chuyện. Trước đây thủ đoạn theo đuổi nhanh chóng là tặng hoa, mời ăn cơm chỉ dùng ứng phó với những cô gái bình thường. Còn đối với Tiểu Vân mà nói, không có bất cứ tác dụng gì, trái lại khiến cho cô rất phản cảm. Phương Nam không định từ bỏ ý nghĩ này, nghĩ thầm nên đổi sang phương thức chậm rãi tiếp cận. Ngay từ đầu anh ta đã tràn đầy tự tin cho rằng, chỉ cần mình biểu lộ thái độ theo đuổi, Tiểu Vân chắc chắn sẽ bỏ bạn trai bây giờ mà chấp nhận anh ta. Càng về sau cô không chịu nhận điện thoại của anh ta, Phương Nam mới ý thức được sai lầm của mình. Vì thế, Phương Nam rút ra kinh nghiệm xương máu, cẩn thận xem xét lại mình trong mấy tháng qua, lúc này mới tiếp tục. Việc Phương Nam đồng ý nằm ngoài dự liệu của Tiểu Vân, đồng ý mang bạn gái đến buổi hẹn, cô nghĩ thầm không thể tốt hơn. Lý Thiên Vũ biết chuyện này liền khen Tiểu Vân làm tốt. Được, Tiểu Vân, cuối tuần này hai chúng ta sẽ mời Phương Nam ăn cơm. Anh cũng muốn nhìn xem tên Phương Nam này rốt cuộc là có ý gì. Nếu tâm tư này nọ thu lại rồi thì thôi, nếu không phải đừng trách anh không khách khí. Tiểu Vân gật đầu. Được, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi. Đã hẹn trước địa điểm với anh ta, một nhà hàng nổi tiếng xa hoa ngay trong thành phố, do chính Lý Thiên Vũ yêu cầu. Dù thế nào không thể kém vẻ mặt này, không thể khiến cho Phương Nam coi thường. Tiểu Vân nhìn bộ dáng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ kia thì không khỏi buồn cười. Đàn ông, đây chính là đàn ông đấy. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.